mà Thế Dưỡng Oa Bản chép tay. Chương 960, nó đang phá hỏng vòng kim loại. Góc truyện audio.com. Người đàn ông kia cảm thấy có mổ thịt hắn cân đi bán cũng không thể mua một giọt tinh hoa phấn hoa trong cái chai kia. Triệu Như nhìn người này một cái, rốt cuộc cảm thấy hắn không phải ám chỉ tinh hoa nàng tinh luyện ra có thể hại chết người. Vì thế biểu tình chê y mặt đẹp một chút, giải thích nói, hiện tại móng vuốt cùng thân thể của động vật biến dị không chừng đều mang virus tận thế đó. Người Bách Hoa Thành chúng ta lại không ăn thịt biến dị. Thân thể gầy yếu hơn không biết bao nhiêu lần so với những người bên ngoài. Cho nên sau khi thụ thương, uống một giọt tinh hoa phấn hoa có thể tránh cho miệng vết thương cảm nhiễm virus tận thế. Ta sẽ nói với An Nhiên, trang bị cho mỗi chiến sĩ chiến đấu một lọ tinh hoa tùy thân mang theo. Cái này có thể à, cách rất xa. Chiến luyện kêu lên, bắt đầu ngưng tụ một tấm lưới bằng kim loại rất lớn, che khuất một mảng không trung ở phía nam. Khi đám bồ nông biến dị lao vào cửa nam, chúng sẽ bị tấm lưới kim loại này cắt thành từng khối rơi vào bên trong thành. An Nhiên cũng mang theo Oa Oa và Tiểu Bạc Hà chạy tới đây. Nhưng còn chưa tới cửa nam, chê y không, trung mặt bắc lại có một đám chim biến dị bay qua, bay thẳng tới Tiểu Chu Thành. Không bao lâu, phía Tiểu Chu Thành vang lên những âm thanh của dị năng cùng súng đạn. An Nhiên dừng chân lại nhìn về phía Tiểu Chu Thành, thở phào, tuy rằng ở đó không thể lông tóc vô thương nhưng chỉ là một vài con chim biến dị đối với Tiểu Chu Thành hẳn là không có vấn đề gì. Phía cửa nam vẫn rất náo nhiệt, bồ nông biến dị không ngừng bay vào cửa nam, phảng phất như không biết sợ, liều mạng đâm vào tấm lưới kim loại chê y không trung của chiến luyện. Phía nam của Bách Hoa Thành bây giờ chất đầy những khối thịt, từng khối bị cắt gọn gàng. Nhìn qua cũng thấy tấm lưới của chiến luyện cực kỳ sắc bén, tiêu diệt bồ nông biến dị cũng khá nhanh chóng. Một lát sau, Trương Bác Huân tới tiếp ứng cho chiến luyện. Hai người lại mang theo không ít dị năng. Giả hệ kim bắt đầu tạo một tấm lưới chê y không trung bao phủ lấy Bách Hoa Thành. Dựa theo ý của chiến luyện, cây cối biến dị sẽ làm đông ấm hạ mát. An Nhiên sẽ làm cho những nhánh cây của thực vật tản ra chê y không trung. Hắn liên hợp với nhóm dị năng giả hệ kim đan một tấm lưới kim loại bao phủ toàn thành, một biện pháp nhất lao vĩnh giật như vậy. Diện tích của Bách Hoa Thành nhỏ như này, hoàn toàn có thể dùng lưới trùm lên, mà căn cứ thời đại cùng Tiểu Chu Thành cũng có thể dùng biện pháp này. Nhiều thịt khối như vậy một lát nữa sẽ làm Bách Hoa Thành bị chôn mất. Bàn Tử, người tổ chức vài người, dọn dẹp đám thịt kia đi. An Nhiên đứng bên trong thành chỉ huy Bàn Tử ở bên người. Lời còn chưa nói xong, chê y đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại, nàng ngẩng đầu nhìn lên. Má ơi, một con chim thật lớn, sải cánh của nó rất lớn. Nó bay vòng chê y không trung của Bách Hoa Thành rồi nện trực tiếp vào tấm lưới kia. Mọi người chỉ cảm thấy tấm lưới kim loại chê y đầu vang lên một tiếng run rẩy nứt vỡ. Sôi nổi ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện con chim kia dùng móng vuốt vĩ đại của nó móc lấy tấm lưới rồi lôi kéo tấm lưới lên chê y không. Không tốt rồi, nó đang phá hỏng tấm lưới kim loại. Chiến luyện la lên, một lần nữa tu sửa lại tấm lưới, đồng thời ném ra một dây xích bằng kim loại, trói chặt lấy một bên móng vuốt của con chim khổng lồ kia, ý đồ ngăn cản nó móc lấy tấm lưới bay đi. Kết quả sức lực của con chim khổng lồ kia quá lớn. Nó vẫy cánh một cái, mặt đất của Bách Hoa Thành như bị một trận gió quát lên. Tuy không làm nhà ở bị lật ngói ngã đổ nhưng mọi người đều cảm thấy được có một cỗ kình phong đập vào mặt, khiến mọi người không thể làm gì được. Cách chương